lúc thì kêu la, lúc thì cười ha ha vui vẻ. Không biết là bọt nước bắn vào trong áo của Trì Xính hay chính là nước mắt của Ngô Sở Ý lẳng lặng chảy xuôi xuống phía dưới. Cuối cùng, Trì Xính lái xe điện chạy vào một con hẻm nhỏ, xe phun nước không thể đi vào được. Ngô Sở Ý từ trong áo Trì Xính chui ra ngoài, quay về phía anh vui vẻ nửa ngày. Trì Xính hung hăng nhéo một cái lên má của Ngô Sở Ý, vô cùng yêu thương. Sau đó, đem xe dừng ở một cửa tiệm nhỏ. Tôi đi vào mua cái khăn lông, ngồi ở đây đợi tôi. Ngô Sở Ý níu anh lại, anh có tiền hay không? Trì Xính vỗ vỗ vào trên túi quần một cái, tiền xu kêu ken ken không biết lấy ở đâu. Ngô Sở Ý mở tủ đựng tiền trên xe hàng ra, tiền cậu bán hàng cả ngày không cánh mà bay. Trì Xính trực tiếp đem áo phông cởi ra, vắt khô nước, lau lau nước trên tóc Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý nhìn chằm chằm cơ ngực săn chắc của Trì Xính, ánh mắt nhấp nháy. Nhìn cái gì hả? Trì Xính búng một cái lên trán của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý cười hì hì. Không nhìn cái gì cả. Hai người lại lên xe, lần này là Trì Xính ở phía trước lái, Ngô Sở Ý đứng ở sau lưng anh. Hai cái tay đè lên đầu Trì Xính, thỉnh thoảng dùng ngón tay gẩy gẩy khuôn mặt góc cạnh của anh, lòng trống vắng bất an lại được lấp đầy vui vẻ an toàn. Mặt trời chiếu, gió ẩm thổi, tóc và quần áo của hai người đi được nửa đường đã khô cong. Cuối cùng, vẫn là đem xe lái đến nhà Quách Thành Vũ. Sau đó Khương Tiểu Soái đem nước nóng cho hai người, đừng thấy họ bình thường hay đùa giỡn mà không được việc, những lúc cần cũng rất nghiêm túc. Phòng tắm phảng phất mùi đàn hương, bồn tắm là một thùng gỗ lớn, có chức năng tự mát xa. Trong nước có nhỏ vài giọt tinh dầu, có thể giảm bớt mệt nhọc, coi như là giúp Trì Xính tẩy trần. Gần một tháng xa cách, lại lần nữa thân mật da thịt, tư vị cảm thụ đặc biệt không giống nhau. Trì Xính dựa vào bên cạnh bồn tắm, một chân co lại, một chân duỗi thẳng, bộ lông phía dưới bồng bềnh hung hăng càng quấy cự long, đã hùng dũng oai vệ mà dựng thẳng lên. Ngô Sở Ý tựa đầu vào vai anh. Ánh mắt lười biếng lướt qua trên người của Trì Xính suy nghĩ một lúc, bình tĩnh chuyển tới trên mặt của anh. Trì Xính nghiêng nhìn xuống dưới, thấy đầu Ngô Sở Ý nghiêng nghiêng, mắt to tròn nhìn anh chằm chằm. Trì Xính giả vờ trợn mắt hung dữ nhìn Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý nhe răng cười, cười đến mức làm cho Trì Xính nói không được gì. Trì Xính hung hăng kéo một cái, đem Ngô Sở Ý kéo đến giữa hai chân, kéo đến trong lòng anh. Ngô Sở Ý ngáp một cái, đầu miệng cưỡng ghim vào hõm vai của Trì Xính. Trì Xính nghĩ điều hạnh phúc nhất trên thế giới này cũng chỉ là cùng cậu mãi như thế này. Đau đầu không? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý nói, một chút. Trong lòng Trì Xính không khỏi oán hận, bốn người này thật sự chơi quá đáng. Thế là một tay nâng đầu Ngô Sở Ý, một tay xoa bóp cho cậu, lại tưới nước ấm lên, bị xua tan cái lạnh trên người Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý một bên hưởng thụ phục vụ của Trì Xính, một bên dùng đầu ngón tay gãi gãi lên ránh ngực của Trì Xính, cuối cùng nhẹ nhàng cầm lấy dây chuyền lên nhìn thấy chiếc đồng xu anh làm. Lật nhẹ một cái, nhìn thấy được hai chữ, Uy Uy. Anh làm? Ngô Sở Ý hỏi. Trì Xính ừ một tiếng. Ôi, thật đẹp. Ngô Sở Ý cười dùng miệng ngậm, híp ánh mắt buồn ngủ nhìn Trì Xính. Ngực Trì Xính giống như nổi lên một mảng vì tim đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Hô hấp trong nháy mắt thay đổi nặng nề hơn, tay siết lấy gáy Ngô Sở Ý, hôn thật sâu xuống. Lúc đầu Ngô Sở Ý còn nghẹn ngào mấy tiếng, sau đó dần dần không còn phát ra tiếng động. Chờ Trì Xính từ ngoài miệng Ngô Sở Ý rời đi, Ngô Sở Ý đã ngủ say. Trì Xính một người đàn ông cục cằn như vậy, lại có thể kiên nhẫn nhẹ nhàng cẩn thận gội đầu cho Ngô Sở Ý như thế, cũng coi như là hiếm thấy. Anh nhẹ nhàng lau khô nước trên tóc cho Ngô Sở Ý, tay lau lau xoa xoa mặt cho cậu kiểm tra nước có vào mắt mũi hay không. Khuôn mặt của Ngô Sở Ý lúc ngủ vẫn hiện lên vẻ thoải mái dễ chịu. Trong lòng Trì Xính lúc này không biết trào lên tư vị gì, thật muốn đem Ngô Sở Ý nhào nặn mà đặt vào trong buồng tim mà yêu thương. Ba ngày ba đêm không chợp mắt, hơn nữa khi trước giấc ngủ không đủ, làm cho tinh thần Ngô Sở Ý hoàn toàn buông lỏng, ngủ lại ngủ đến tối tăm trời đất. Buổi tối, Khương Tiểu Soái đẩy cửa mà vào, vừa mới muốn mở miệng nói, bị ánh mắt cảnh cáo của Trì Xính chặn lại. Thấy Ngô Sở Ý đang ngủ, Khương Tiểu Soái trong nháy mắt hiểu ý, rón rén đóng cửa đi ra ngoài. Giữa trưa ngày hôm sau,

Bảo bối, ngồi trên đùi tôi đi. Ngô Sở Ý một người đàn ông trai trắng không chịu khuất phục đi vào khuôn khổ. Tôi không đi. Qua đây. Chỉ Xính ôn nhu gọi, đã lâu rồi không hôn cậu. Ngô Sở Ý oán thầm, anh cho tôi là đồ ngu hả? Tôi ngủ hai ngày này, anh lén hôn trộm tôi bao nhiêu cái rồi hả? Đừng cho là tôi không biết. Chẳng qua xa nhau lâu như vậy, Ngô Sở Ý rất nhớ đến những cử chỉ ôn nhu của Chỉ Xính. Chỉ Xính chỉ nói một câu ôn nhu như vậy, Ngô Sở Ý không chịu nổi mê hoặc, mặt vẫn làm bộ không tình nguyện đi tới. Ngô Sở Ý đi đến cách Chỉ Xính còn gần 1 mét nữa thì Chỉ Xính không chịu nổi mà nghiêng người kéo Ngô Sở Ý đến, không cho chống cự trực tiếp đặt lên đùi anh. Sau đó, hôn 2 cái lên má Ngô Sở Ý. Bình thường Chỉ Xính đều là trực tiếp gắn môi cắn lưỡi gặm cổ, đột nhiên hôn 1 cái lên mai má thật sự rất ngây thơ. Ngô Sở Ý còn chưa kịp thích ứng, từ cổ đến vành tai đều bừng đỏ ngại ngùng, rất lúng túng cười mắng, anh làm gì vậy? Chỉ Xính cũng cười, cười rồi nhéo nhẹ 2 bên tai của Ngô Sở Ý, nói, mấy tuần không gặp còn khách khí với chồng hả? Nói cái gì thế hả? Ngô Sở Ý giả bộ khó chịu, đừng có mở miệng ra là chồng nữa, anh là chồng ai hả? Chỉ Xính dùng râu ở cằm mà cọ cọ xương quai xanh và ngực Ngô Sở Ý, cọ đến vòng eo của Ngô Sở Ý rung rẩy, kêu rên liên tục. Chỉ Xính vừa cọ vừa dùng giọng điệu đùa cợt nói, cậu nói xem tôi là chồng ai? Người nào bây giờ cùng tôi lẳng lơ, tôi chính là chồng người đó. Ngô Sở Ý thật vất vả mới dừng lại được hành động hành hạ người này của Chỉ Xính, tay túm tóc anh, hầm hừ chất vấn, anh có phải là cố ý thủ dâm cho cổ thân xem? 2 bàn tay to của Chỉ Xính nâng mông Ngô Sở Ý lên, hướng đến áp lên đũng quần của mình, để cho cậu cảm nhận được trọn vẹn phần cứng rắn đang trà sát. Tôi cố ý hay không? Không phải bản thân cậu cũng biết hay sao? Ngô Sở Ý lại đem cái mông dịch xuống phía đầu gối của Chỉ Xính cách xa vài cm, tránh tiếp xúc cùng với bộ vị cương cứng kia của anh quá mức. Sau đó tức giận trả lời một câu, tôi không biết. Chỉ Xính lại đem cái mông của cậu dịch lên một chút, cậu thật sự không biết. Ngô Sở Ý lại di chuyển xuống, biết. Chỉ Xính lại kéo lên, Ngô Sở Ý lại di chuyển xuống. 2 người cứ như thế mà giằng có với nhau một trận, lên lên xuống xuống. Đến khi hô hấp của Ngô Sở Ý triệt để rối loạn, dãy dụ muốn từ trên đùi Chỉ Xính xuống phía dưới, miệng mơ hồ không rõ mà rên rỉ, đừng nghịch, đừng nghịch. Chỉ Xính không chỉ không cho cậu xuống phía dưới, còn xốc áo choàng tắm của cậu lên, thưởng thức cậu nhỏ lúc này đã dựng đứng lên như cột bùn của cậu. Sau đó soạt soạt một tiếng, quần lót trực tiếp bị xé ra một lỗ lớn, tay của Chỉ Xính theo lỗ thủng đi vào. Đừng. Ngô Sở Ý bị cái tay xấu xa của Chỉ Xính ác liệt mân mê sờ soạng, 2 tay Ngô Sở Ý run rẩy không ngừng, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. Tay của Chỉ Xính trượt đến miệng huyệt bí ẩn của Ngô Sở Ý, đầu ngón tay to nhẹ nhàng ở phía trên đỉnh mân mê trà sát một cái. Ây! Ngô Sở Ý lập tức co thắt tiểu cúc, theo bản năng đẩy cánh tay của Chỉ Xính ra. 2 bàn tay to của Chỉ Xính nắm ở hông của Ngô Sở Ý, đem cậu đẩy 1 cái xuống dưới đầu gối. Ngô Sở Ý tưởng sau đó Chỉ Xính sẽ để cậu đi xuống, nào ngờ Chỉ Xính đột nhiên đem 2 chân của mình mở rộng ra. Ngô Sở Ý ngồi ở trên đầu gối anh bị ép đến 2 chân mở rộng. Tư thế này làm Ngô Sở Ý trên bên ngã ra phía sau, 2 tay chạm đến cổ chân Chỉ Xính. Cái mông thì nằm trên đùi anh, toàn bộ tiểu cúc bại lộ ở dưới tầm mắt Chỉ Xính. Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Sở Ý nóng lên. Chỉ Xính thoa dầu bôi trơn vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng thăm dò cái miệng hồng hào trúng chín của Ngô Sở Ý, vừa cẩn thận vừa thẳng thắn mà quan sát đến miệng tiểu cúc biến hóa co rút. Khi ngón tay của Chỉ Xính chưa vào được 1 nửa, miệng tiểu cúc phấn hồng chợt co rụt lại, mang theo giọng nghẹn ngào Ngô Sở Ý rên rỉ một tiếng. Đừng đỉnh. Chỉ Xính lại cố tình mà đâm vào dữ tợn hơn vào điểm đi của Ngô Sở Ý, mỗi một lần đâm xuống đều hung hăng dữ tợn lại vô cùng chuẩn xác. Không được, Chỉ Xính, Khuôn mặt Ngô Sở Ý vặn vẹo phát ra tiếng rên rỉ dâm dục, biểu cảm hưởng thụ khoái cảm đến cùng cực. Chỉ Xính túm tóc của Ngô Sở Ý, ép buộc khuôn mặt tuấn tú nhìn mình, giọng nói nặng nề, tôi nằm mơ cũng muốn nhìn cậu phát dục, lẳng lơ. Nói xong, lại thêm 1 ngón tay xâm nhập, thô bạo mà chơi đùa với Tiểu Cúc đã nhiều ngày không được chạm vào của Ngô Sở Ý. Cái mông của Ngô Sở Ý ở trên đùi Trì Xính uốn éo tới lui, ngón tay của Trì Xính không nghe theo không buông tha mà tiếp tục đỉnh, tiếp tục chơi đùa, âm thanh nhóp nhép phát ra kích thích từng tế bào. Cuối cùng Ngô Sở Ý kêu khóc vỡ òa một tiếng, quần lót bị xé rách ướt một mảng lớn. Cự long trong quần của Trì Xính từ lâu đã dũng mãnh quật cường, dữ tợn gầm thét. Có lẽ là xa nhau quá lâu làm cho Trì Xính khao khát Ngô Sở Ý vô cùng cường liệt mạnh mẽ. Cự long của Trì Xính so với bình thường còn lớn rất nhiều, dựng thẳng đứng và cương cứng như một cây gậy thép. Trì Xính để cho chính Ngô Sở Ý chậm rãi nuốt vào, kết quả mới vào phân nửa. Quy đầu liền chạm đến đỉnh điểm vách ruột của Ngô Sở Ý, nếu để ý kỹ hơn còn thấy cự long nổi một đường lớn trên bụng của Ngô Sở Ý, giống như chiếc chân nhỏ của bào thai đạp vào thành bụng của bà bầu. Ngô Sở Ý nhất thời thảm thiết nghẹn ngào một tiếng, nói cái gì cũng không chịu ngồi xuống chút nữa. Một tay Trì Xính ấn cậu xuống, toàn bộ cự long vẫn không thể vào hết. Tiểu Cúc Ngô Sở Ý trướng lên, gần như sắp rách ra, hung hăng lớn tiếng rên rỉ, tay thì túm tóc Trì Xính. Đau, đau. Trì Xính tạm dừng lại, tay an ủi cậu nhỏ đã bị đau mà hơi ỉu xuống của Ngô Sở Ý, miệng điên cuồng mà hôn môi mỏng của Ngô Sở Ý. Đến khi tiếng thảm thiết nghẹn ngào của Ngô Sở Ý nhỏ dần, Trì Xính mới dứt khoát hẳn hoi mà đâm một cái vào, toàn bộ cự long nằm trong bụng của Ngô Sở Ý. Cảm giác như cả hai đang hòa vào nhau. Trong thân thể Ngô Sở Ý chỉ có cự long của anh, trong trái tim anh chỉ có mình Ngô Sở Ý. À, dây cứng quá. Trì Xính nhéo núm vú Ngô Sở Ý hỏi, thao cậu có sướng không? Ngô Sở Ý lớn tiếng rên rỉ, âm thanh phát ra cũng trầm bổng theo, rất sướng, rất thoải mái. À, sau một hiệp, Ngô Sở Ý nằm lì ở trên giường xịu mặt nhìn Trì Xính nói, mông đau, để tôi xem một chút. Trì Xính nói xong, tách mông của Ngô Sở Ý ra, thấy miệng huyệt hơi hồng hồng sưng lên, vẫn còn dính tinh dịch của Trì Xính. Đầu lưỡi Trì Xính liếm lên, bởi vì vừa mới bị cự vật điên cuồng cắm vào, miệng huyệt của Ngô Sở Ý chưa hoàn toàn khép lại, đặc biệt mẫn cảm. Đầu lưỡi của Trì Xính rất mạnh mẽ ở chỗ sưng quét một vòng rồi trực tiếp đỉnh vào trong. Lập tức Ngô Sở Ý giống như bị điện giật, được liến vòng eo của cậu điên cuồng run rẩy chán động, rên rỉ dâm loạn không ngừng. Hai tay nhéo ga giường, mông vặn vẹo một hồi trong chốc lát liền bắn. Cậu nhỏ giật mấy cái dùn hết cho dịch thể trong suốt quánh đặc chảy ra. Sau đó, Trì Xính đem cơ thể Ngô Sở Ý lật lại, hai chân đè cậu xuống, mông của Ngô Sở Ý bị dơ lên cao, tiếp tục đâm vào. Không được, Trì Xính, cầu xin anh, ây. Ngô Sở Ý dùng sức níu lấy tóc của Trì Xính, mất khống chế kịch liệt rên rỉ. Phía trước tinh dịch còn đang chảy chưa hết, lại tiếp tục bị ép một trận nữa bắn ra, kích động đến không thể kiềm chế bản thân. Lại một trận kịch liệt co giật, cả nửa người Ngô Sở Ý đều tách khỏi giường. Tay hung hăng ôm lấy cổ Trì Xính, sau đó kêu khóc rên rỉ mấy tiếng, rồi cứ như vậy yếu đuối ngã vào lòng Trì Xính. Hai người nói vài lời tâm tình yêu thương, tay của Ngô Sở Ý lại đưa tới cự vật vẫn còn sưng giữa hai chân Trì Xính ngắm nghía thưởng thức chơi đùa, ánh mắt mị hoặc như có như không quét về phía Trì Xính. Hờ hững lại vô cùng lẳng lơ, Ngô Sở Ý không nói lời nào, cánh tay ôm lấy cổ Trì Xính, tha thiết gặm cắn ở trên yết hầu của Trì Xính. Trì Xính bị cậu ta trêu chọc con ngươi cũng đỏ ngầu, hô hấp nặng nề, mồ hôi tuôn ra hạt lớn hạt bé từ trên cổ chảy xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.